Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 460, một cuộc tranh tài cuối cùng. Hạ, Nhạc Văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, tiếp xuống chúng ta đánh như thế nào? Hầu hỏi. Giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, tập hợp lên đường. Đánh thôi Serai bọn hắn cái kia đội ngũ. Bởi vì bọn hắn uy hiếp lớn, Cổ Lạp ngừng lại hỏi. Đúng, bọn hắn 5 người toàn bộ đều là hoàng kim cấp bậc anh hùng. Tiên thiên thì có ưu thế, giống như Long nói đến. Cùng lúc đó, tại Pantheon bọn hắn nơi đó, bọn hắn thế mà cũng xuống đồng dạng quyết định. Vậy chúng ta đi xuống đường, Leona nhìn lấy Pantheon. Đúng vậy, chúng ta muốn ưu tiên giải quyết thôi Serai bọn hắn. Thực lực của bọn hắn bên trên có ưu thế. Hơn nữa ven đường chúng ta còn không có thoái thác phòng ngự của bọn hắn tháp. Nói cũng đúng, Leona nói đến. Tiếp theo, tam phương đồng thời xuất động, giống như Long bọn hắn đi tới lên đường, Pantheon bọn hắn đi bản thân ven đường, mà thôi Serai bọn hắn thì là 5 người đi thẳng tới phổ thông. Bọn hắn đều ở công kích chúng ta. Ruth không tư nói đến. Bọn hắn thương lượng xong sao? Lucian cau mày nói đến. Hẳn không phải là, không phải bọn hắn thì sẽ một lên đánh một đường. Thôi Serai nói đến, làm sao bây giờ tập trung bắt một đường? Phổ Franco hỏi. Bọn hắn 5 người nếu như tách ra khả năng cái nào một đường đều thủ không được. Không, chúng ta cùng một chỗ, đánh bọn hắn phổ thông. Thôi Serai nói đến, bọn hắn cũng không đến, mà là lại đánh phổ thông của chúng ta một tháp. Tony nhìn thoáng qua địa đồ nhắc nhở nói đến, thế mà không trở lại cứu viện. Bọn hắn nghĩ như thế nào? Hau nói đến, chúng ta muốn hay không trở về thủ tháp? Không phải bị hủy đi cao điểm liền thảm rồi. Cổ Lạp ngừng lại nói đến. Không, chúng ta tiếp tục ở nơi này. Giống như Long kiên định mà nói đến. Ồ, thôi Serai bọn hắn thế mà lại hủy đi cái kia giống như Long phòng ngự của bọn hắn tháp. Không có để ý chúng ta. Diana nói đến. Vậy thì thế nào? Leona hỏi. Đây chính là cái cơ hội tốt. Chúng ta chỉ cần quay người hủy đi cái kia một đội tháp phòng ngự, chúng ta liền sẽ có ưu thế. Diana nói đến. Không, chúng ta tiếp tục hủy đi nơi này. Pantheon nói đến. Diana nhíu mày, nhưng là vẫn dựa theo Pantheon lời nói đi làm. Dù sao hắn mới là đội trưởng. Hai tòa tháp phòng ngự gần như đồng thời ngã xuống. Mà thôi Serai bọn hắn cũng nhận được nhắc nhở. Chúng ta bây giờ trở về phòng thủ một đường còn kịp. Phổ Fresco nói đến. Đúng vậy à. Chúng ta coi như mở ra đoạn đường này thủy tinh thì sao, nói không chừng cái kia hai đội trước đem nhà của chúng ta hủy đi. Everin nói đến. Thôi Serai lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Chúng ta bây giờ đã là hoàng kim. Coi như đoạt được đệ nhất. Lấy được tài nguyên biết dùng tại trên người chúng ta sao? Ngươi có ý tứ gì? Phổ Franco hỏi. Liền ý tứ này. Kế hoạch của ta chính là làm người thứ ba. Sau đó để cái kia Pantheon đội ngũ làm đệ nhất. Thôi Serai nói một chương bài đánh chúng giống như Long bọn họ cao điểm tháp phòng ngự. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể ngăn chặn ba tên kia càng tiến một bước tốc độ. Mới có cơ hội tranh một chút cái kia siêu thoát danh ngạch. Thôi Serai nhìn lấy 4 người khác, các ngươi không nghĩ biến thành bọn hắn thành thần chất dinh dưỡng đi. 4 người khác nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu cùng thôi Serai cùng một chỗ bắt đầu hủy đi tháp. Giống như Long, bọn hắn đã tải hủy đi cao điểm tháp, chúng ta nhất định phải trở về thủ. Tony nhìn thoáng qua địa đồ nhắc nhở nói đến. Bây giờ đi về, ngăn được bọn hắn sao? Giống như Long hỏi lại đến. Tối thiểu có thể làm cho bọn hắn rút đi. Dạng này bọn hắn liền sẽ đưa mắt nhìn sang Pantheon cái kia một tiểu đội. Tony nói đến. Thời điểm này chúng ta trước hết một bước đem bên này dỡ sạch. Giống như Long nói đến. Tony hừ một tiếng. đến lúc đó thua tranh tài, ngươi phải bị toàn bộ trách nhiệm. Ta là đội trưởng, đương nhiên là ta phụ trách. Giống như Long nói đến, hai đường cao điểm tháp cùng tiểu thủy tinh toàn bộ bị phá. Lô Si Ông nhìn lấy Thôi Sơ Rai, chúng ta thực sự không trở về phòng sao? Thôi Sơ Rai một chương bài đem trước mặt tiểu thủy tinh hủy đi, tiếp tục đẩy, mà giống như Long bọn hắn bên này, thì là cùng Pantheon bọn hắn rất có ăn ý, một đội hủy đi một tòa tháp. Hai đội hợp tác, Thôi Sơ Rai bọn hắn kém một chút mà đem giống như Long bọn họ một tòa răng cửa tháp hủy đi thời điểm. Đã trải qua hủy đi Thôi Sơ Rai bọn hắn tiểu đội đại thủy tinh. Một tiếng nhắc nhở vang vọng hẻm núi. Thôi Sơ Rai tiểu đội đã trải qua thất bại, trở thành người thứ ba. Thời gian phảng phất tạm ngừng trong nháy mắt. Sau đó giống như Long cùng Pantheon bọn hắn phân biệt về tới phe mình trong suối nước. Rất nhanh, trong suối nước xuất hiện ba cái người. Grr04, Lucion cùng Evelyn, ba người bọn hắn bị phân đến giống như Long bọn hắn một đội này. Bọn hắn thực sự biết giúp chúng ta không? Tony nhìn lấy ba người nói đến. Quy tắc như thế, bọn hắn nhiều nhất chính là không làm mà thôi. Giống như Long nói đến. Hừ, đừng đem tất cả mọi người nghĩ xấu như vậy. Nếu như trợ giúp các ngươi thắng được tranh tài, phần thưởng của chúng ta cũng sẽ có điều đề cao. Grey04 nói đến. Như vậy, vô luận như thế nào, hoan nghênh các ngươi tạm thời gia nhập đội ngũ của chúng ta. Giống như Long nói đến, có gì cần nói thẳng, nhưng là nếu để cho chúng ta đi chịu chết lời nói, tha thứ khó tòng mệnh. Lô Si Ông nói đến, lúc này giống như Long bọn hắn mới nhận được hẻm núi ý chí thông chi. Những cái này người chiến bại tại sau trong trận đấu chỉ có một cái mạng. Sau khi chết cũng chỉ có thể mang ở trong suối nước. Không thể sống lại, yên tâm đi, ta không phải người như vậy. Giống như Long nói đến, tình hình bây giờ là, giống như Long bọn họ phổ thông tiểu thủy tinh đã bị từ chối đi cái khác hai đường hai tháp xây ở. Mà Pantheon bọn hắn thì là còn dư ven đường cùng phổ thông hai tháp. Lên đường chỉ còn lại có tiểu thủy tinh, chỉnh thể đi lên giảng, bọn hắn ở thế yếu. Lúc này, Đại Long xuất hiện, chúng ta bây giờ hẳn là đi đánh Đại Long. Tony nói đến, coi như không thể cũng phải đem bọn hắn hai người kia giải quyết hết thu hoạch được ưu thế. Giống như Long nói đến, không, chúng ta đi trước mang dây, thoái thác bọn họ một đường thủy tinh cùng tháp phòng ngự. Tiếp theo, song phương tập thể xuất động, giống như Long bọn hắn thẳng đến phe mình ven đường, mang theo binh tuyến xông về Pantheon tiểu đội lên đường tiểu thủy tinh. Mà Pantheon tiểu đội thì là để Diana cùng Zoe phòng thủ lên đường. Những người khác đi ở giữa bình nguyên đánh Đại Long, mọi người động tác phải nhanh. Giống như Long hô to một tiếng, hai kỹ năng mở ra, vọt thẳng qua binh tuyến đem Zoe cùng Diana choáng ở. Tiếp lấy Lô Si Ông đại chiêu trực tiếp đem Zoe đưa về suối nước. Grr04 lao đến. Bom khói trực tiếp đâm mù Diana. Những người khác dùng mấy cái tài mọn có thể liền đem Diana đưa về suối nước. Tiểu thủy tinh đang ở trước mắt, nhưng là Pantheon bọn hắn cũng nhận được tin tức nhắc nhở. Sau một khắc, Phổ Franco đại chiêu từ trên trời giáng xuống. Pantheon đại chiêu cũng chuẩn bị ổn thỏa. Thôi Sarai sợi tổng hợp bài truyền tống đã trải qua xuất hiện ở cách đó không xa. Giống như Long nhướng mày, nhanh lên hủy đi, những người khác vội vàng động thủ. Sau một khắc Pantheon cùng Thôi Sarai xuất hiện, bất quá Thôi Sarai trong nháy mắt liền bị Evelyn cùng Grey04 đại chiêu trúng đích, xin lỗi. Thân yêu, chúng ta bây giờ phân thuộc hai đội, Evelyn nói đem Thôi Sarai đưa về suối nước. Tiếp theo, giống như Long bọn hắn tập kích Pantheon. Mặc dù Pantheon đồng đội đang ở hướng về đuổi, nhưng là giống như Long bọn hắn vẫn là ở tại bọn hắn trở về trước đó đem Pantheon đưa về suối nước. Còn dư lại mấy người tự nhiên không phải giống như Long bọn hắn đối thủ. trận đấu này cũng xuất hiện kết quả sau cùng, giống như Long bọn hắn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Rời đi đấu trường, giống như Long nhìn lấy Pantheon, các ngươi kỳ thật tại thời điểm sau cùng có thể phục sinh lại. Đánh một đợt, chúng ta chính diện chiến đấu đã trải qua thua. Sau cùng loại tình huống đó cũng không khả năng đem bọn ngươi đoàn diệt lật bàn. Cho nên liền không có phục sinh. Pantheon nói đến, các ngươi là chúng ta gặp phải đối thủ tốt nhất. Cũng là bằng hữu tốt nhất. Cự thần phong tùy thời hoan nghênh đến của các ngươi. Lúc này, Ruiz từ trên trời giáng xuống, hướng về phía giống như Long nói đến, hiện tại, quán quân đội ngũ đội trưởng mời đi theo ta. Ngươi có một phần đặc thù ban thưởng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.